người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 183, có thể trị liệu ung thư gan thuốc là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào ung thư gan chữa khỏi sao? Mới vừa vào y quán, còn lại trung y giới thầy thuốc tất cả đều vây tụ tới, nhìn lấy Dương Thần. Các vị, làm phiền các ngươi mong nhớ Tạ ung thư gan, bởi vì Tạ thầy thuốc đã bị chữa trị xong. Dương Thần nhìn lấy những thầy thuốc này, trên mặt tràn đầy vui sướng, một mặt kích động nói. T, đây quả thật là y học kỳ tích a. Hắn khác thầy thuốc nghe vậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tuy nhiên vừa mới Tạ Giật Xuân lấy ra thuốc để lộ ra một cỗ mùi thuốc nhưng là bọn họ vẫn có chút không tin. Nhưng là hiện tại đi qua Dương Thần trong miệng, đã kiểm tra đi ra hiệu quả xem xét ung thư gan của hắn, xác thực biến mất vô tung vô ảnh. Lão Tạ, cái này trị liệu ung thư gan thuốc đến cùng là dùng cái gì thành phần đến chế ra? Thế mà nắm giữ mạnh như vậy dược lực có thể trị hết ung thư gan. Nếu như loại thuốc này có thể diện thế, sợ là muốn rung động y học giới a, mặc kệ là trung y giới, vẫn là tây y giới. Những người khác không nghi ngờ đưa không nhẹ gật đầu, xác thực như hắn nói, thuốc này nếu là thật diện thế, như vậy sẽ khiến mọi người chờ mong. Xin lỗi, phương diện này, ta không tiện lộ ra. Tạ Giật Xuân lắc đầu, nói đùa, đây là Lâm tiên sinh nghiên cứu ra tới, không có Lâm tiên sinh đồng ý, hắn làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài. Tại tăng thêm cháu gái của mình, hiện tại cũng là Lâm tiên sinh học sinh, vạn nhất bởi vì chính mình bên này, tự tiện để lộ ra đi, gây nên Lâm tiên sinh bất mãn, vậy nhưng sẽ không tốt. Lão Tạ, ngươi có biết cái này ung thư gan thuốc tầm quan trọng, quảng cáo. Cái này muốn là ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nói không chừng về sau, chúng ta đông y giới, cũng có thể đột phá a. Xin lỗi, phương diện này, ta sẽ không lộ ra, bởi vì loại thuốc này, không phải ta nghiên cứu ra tới, mà chính là một vị khác tiên sinh nghiên cứu ra tới. Người nói vị tiên sinh kia cũng là ngươi tôn nữ sư phụ sao? Không tệ, tôn nữ của ta đã bái hắn làm thầy, ta có thể không muốn bởi vì chuyện này, đi đắc tội vị tiên sinh kia. Cái này, cái kia có thể hay không cho chúng ta cùng vị tiên sinh kia gặp một lần, để cho chúng ta thật tốt cùng hắn tâm sự. Cái này, ta phải hỏi thăm vị tiên sinh kia, nếu như vị tiên sinh kia đồng ý, vậy ta cũng đồng ý, vậy thì tốt, lão Tạ, làm phiền ngươi hỏi một chút vị tiên sinh kia đi. Các ngươi chờ một lát. Tạ Giật Xuân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đem bên này sự tình phát sinh đi qua, đại khái nói cho Lâm Hiên một chút, sau đó tại hỏi thăm Lâm Hiên có đồng ý hay không cùng bọn hắn gặp mặt. Bên kia, Lâm Hiên đang bồi các bảo bảo thu đến Tạ Giật Xuân tin tức về sau, nghĩ tạm thời không có đồng ý, mà chính là nói cho Tạ Giật Xuân cuối năm nay thời điểm hắn đến lúc đó sẽ có một cái tọa đàm, để bọn hắn khi đó đến, cụ thể quyết định thời gian, chờ đến lúc đó lại nói. Thu đến Lâm tiên sinh trả lời, Tạ Giật Xuân nhìn lấy mọi người, mỉm cười nói. Các vị, không có ý tứ, vị tiên sinh kia không có đồng ý, có điều hắn nói cho ta biết cuối năm nay, thời điểm, sẽ có một cái tọa đàm, ta đoán cái này tọa đàm, hẳn là nói cho y học, đến lúc đó mọi người muốn là có hứng thú, có thể đến Ma Đô, nghe một chút cái này tiên sinh tọa đàm. Mọi người tuy nhiên bởi vì Tạ Giật Xuân nói vị tiên sinh kia, không có đáp ứng cùng bọn hắn gặp mặt. Nhưng khi nghe được cuối năm nay sẽ có một cái tọa đàm thời điểm, cũng là 10 phần cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chỉ cần vị kia thế nhưng là nghiên cứu ra trị liệu ung thư gan thuốc như vậy hắn tọa đàm, sao lại có bình thường như thế? Được rồi, lão Tạ, đến lúc đó, thời gian cụ thể, làm phiền ngươi cho chúng ta biết một chút, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ tới. Đúng vậy à, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tới, nhìn xem vị này có thể nghiên cứu ra trị liệu ung thư gan thuốc người, đến cùng là một vị người như thế nào. Ha ha, ta tin tưởng các ngươi nhìn thấy vị tiên sinh kia thời điểm, nhất định sẽ 10 phần giật mình. Không nói Lâm Hiên địa vị, liền nói Lâm Hiên tuổi tác, Tạ Giật Xuân cũng tin tưởng bọn họ nhìn thấy thời điểm, sẽ hết sức kinh ngạc. Đã bây giờ sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta cũng rời đi, lão Tạ cáo từ. Tốt, ta đưa tiễn các ngươi. Tiễn biệt bọn họ rời đi, Tạ Giật Xuân cao hứng về tới y quán. Hắn cũng không có để những người này giúp hắn đánh quảng cáo, nhưng là hắn tin tưởng Dương Thần sau khi trở về cũng sẽ ở blog phía trên phát động hình dáng, mà những thứ này trung y giới thầy thuốc cũng sẽ phát động hình dáng. Không nghĩ tới a, lão Tạ thế mà nói là sự thật, còn không có tới thời điểm ta vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là chờ tránh thức kiến thức về sau, không có nghĩ đến trên cái thế giới này thế mà thật sự có dạng này thuốc. Đúng vậy à, ta lúc đầu cũng rất hoài nghi, nhưng là hôm nay nhìn thấy sự tình, hoàn toàn vượt ra khỏi ta mấy năm nay nhận biết. Cái này, cũng không biết lão Tạ nói vị kia tiên sinh, đến cùng là ai, theo hắn ngôn ngữ bên trong, một mực đối vị tiên sinh kia duy trì một loại kính ý, nếu là có người chữa khỏi ta phải bệnh nặng ta cũng sẽ một mực đối vị tiên sinh kia bảo trì kính ý, đây chính là lão Tạ ân nhân cứu mạng a, đúng vậy a, nói thế nào? Sau khi trở về, muốn hay không phát một cái thanh minh? Ta nhìn võng thượng có thật nhiều người, vẫn là chưa tin lão Tạ nói lời. Nếu như chúng ta cùng một chỗ phát cái thanh minh, hẳn là có thể cải biến những người kia cái nhìn. Ta cảm thấy có thể cũng không thể chúng ta đều biết còn giả bộ như không biết a quảng cáo. Chờ sau khi trở về, cũng muốn tại võng thượng phát một cái động thái, đến cảm tạ tạ thầy thuốc còn muốn cảm tạ đang ngồi các vị, muốn không phải là không có các ngươi dẫn ta tới ma đô ta cái bệnh này, nói không chừng trị không hết, cũng là các ngươi để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Dương thần nhìn lấy mấy vị này thầy thuốc tràn đầy cảm kích nói. Lần này cần không phải bọn họ mang chính mình tới, bệnh tình của mình cũng sẽ không được chữa trị tốt. Vậy được chờ chúng ta sau khi trở về, thì phát một cái thanh minh đi. Làm thiên khoảng 4 giờ chiều, mấy vị này trung y giới thầy thuốc tất cả đều tại blog phía trên phát một cái thanh minh, biểu thị bọn họ hôm nay đi qua ma đô, gặp được Tạ Giật Xuân nói thuốc mà loại thuốc này quả thật có thể chữa cho tốt ung thư gan. Mà Dương thần cũng phát một cái động thái. Các vị ta cũng là một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh, lần này năm bởi vì bệnh tình của ta, trong nhà bôn ba thật lâu, một mực tại trị liệu bệnh tình của ta, những năm gần đây cũng để cho trong nhà bị mệt chịu khổ. Nhưng là vào hôm nay, cùng mấy vị thầy thuốc đi ma đô về sau, ăn Tạ thầy thuốc nói cái chủng loại kia thuốc, không nghĩ tới Tạ ung thư gan, thế mà bị hoàn toàn chữa trị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta không nghĩ tới, khi biết Tạ ung thư gan bị chữa cho tốt về sau, ta kích động đến kém chút đều khóc. Ở chỗ này, muốn cảm tạ mấy vị kia mang ta đi ma đô thầy thuốc cũng muốn cảm tạ Tạ thầy thuốc cung cấp thuốc, ở chỗ này, ta phải cảm ơn bọn họ, 10 phần cảm tạ. Dương thần biên tập một chút văn tự, sau đó tại phối hợp chính mình những năm này bệnh tình hình ảnh cùng hôm nay tại ma đô bệnh viện kiểm tra đi ra kết quả đồ. Võng thượng đám dân mạng, nhìn đến những thứ này trung y giới thầy thuốc cùng Dương thần phát biểu động thái, nhất thời tin tưởng hơn phân nửa. Không phải đâu, thật sự có loại thuốc này. Những thầy thuốc này, đại đa số đều là có danh tiếng thầy thuốc, bọn họ cũng không đến mức gạt người a cách trương.